Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, tước vũ bảo, hiện, cầu nguyệt phiếu, bát kỳ đại xà thịt, người thế nào không nói là thượng cổ thần long thịt nha. Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư đều là có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại người Hoa, đều như thế hội khoác lác a. Đều nói người Hoa thành thật, hiện tại xem ra, đều là đánh giám, bát kỳ đại xà là cái gì? Cấp SS linh thú, cây hoa anh đào đảo quốc trong thần thoại yêu quái, có hủy thiên diệt địa đại uy năng, liền coi như bọn họ đối đầu, muốn chém giết cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là đào xuống một miếng thịt, như loại này trong thần thoại yêu quái, đối với mình thân thể tuyệt đối không bình thường coi trọng. Sao lại tùy tiện đem thân thể bỏ qua cho người ta? Bất quá, ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, Dracula cùng đại ma đạo sư chỉ cảm thấy một trận nghèo đói. Mỹ thực đối với bọn hắn mà nói là có sức hấp dẫn. Đặc biệt là đại ma đạo sư, người khác tuy nhiên lão, nhưng là bình sinh duy nhất yêu thích chính là ăn. Hắn ăn lượt trên địa cầu sở hữu có thể ăn, làm một cái ma pháp sư. Hắn chỉ có thể từ ăn trong cảm thụ vui vẻ, cảm thụ sinh mệnh kéo dài. Nơi xa, những cái kia bị hấp huyết quỷ bắt đến các đầu bếp như cũ đang cố gắng nấu nướng. Bọn họ cần hết sức xuất ra hoàn mỹ nhất nấu nướng. Chỉ có dạng này, mới có thể bị nhìn trúng, mới có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là, trong không khí mùi thơm, nhượng trong tay bọn họ thái đao đều là có chút nắm bất ổn. Bọn họ ngửi ngửi mùi thơm này, lắng đọng tại mùi thơm này mang đến trong rung động. Đây là như thế nào một món ăn a? Trên thế giới thật có thể làm ra thơm như vậy đồ ăn a? Tôn quý Hoa quốc hảo hữu, tại hạ Dracula bá tước, có thể hay không nhấm nháp một chút ngươi đạo này mỹ thực? Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư đều biểu đạt bọn họ muốn nhấm nháp một phen ý nguyện. Chủ yếu là món ăn này quá thơm. Bộ phương oạch một tiếng, đem trong chén nhỏ canh rắn nuốt vào trong bụng, nóng hôi hổi canh rắn vào bụng, nhượng bộ phương cảm giác được một dòng nước ấm phun trào mà lên. Liếc hai người liếc một chút, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đây là bát kỳ đại xà thịt làm canh rắn, các ngươi dám ăn? Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư đều là trợn mắt chừng một cái. Nói cùng một chút dạng, chấm ngoặc kép. Bát kỳ đại xà loại kia sinh linh, làm sao lại chết đâu? Linh khí phong ấn điểm không có triệt để mở ra, tiến hóa không có đạt đến đỉnh phong. Cấp SS linh thú coi là trên địa cầu đứng tại đỉnh phong linh thú. Sao lại dễ dàng chết như vậy? Bọn họ chỉ coi bộ phương là đang lừa bọn họ. Ầm ầm, bỗng nhiên, Dracula bá tước cùng đại ma đạo sư khẽ giật mình. Bởi vì bộ phương trước người trận pháp bắt đầu xoay tròn. Bộ phương chén kia bày ở trên trận pháp canh rán. Dần dần biến mất. Phảng phất là bị cái kia trận pháp cho đánh giá giống như. Mà trận pháp cũng lập tức cho ra đáp lại. Ầm ầm, trận pháp oanh minh. Nhất thời xoay tròn ra. Bên trong năng lượng phát tiết ra. Tầng kia, bao phủ lại màng mỏng. Nhất thời chậm rãi tán đi. Ông. Dracula cùng đại ma đạo sư giờ phút này thể xác tinh thần đều là căng cứng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm này tán đi màng mỏng trận pháp. Trận pháp về sau, hẳn là lần này linh khí phong ấn điểm trúng đồ tốt. Căn cứ bóng 1/4 linh khí điểm, bên trong làm sao lại không có đồ tốt đâu. Cái này là địa cầu sở hữu người tu hành chung nhận thức. Bọn họ có thể không tin. Nhiều như vậy linh khí ấp ủ vô số năm, vô pháp dựng dụng ra bảo vật đến. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trận pháp. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh, vẫn như cũ là từng miếng uống vào canh rắn. Không thể không nói, canh rắn loại này hơi có vẻ sền sệt mỹ vị, ngược lại là rất lợi hại hợp bộ phương khẩu vị a. Ầm ầm, hải dương tựa hồ cũng là bắt đầu rung động. Loại này chấn cảm truyền bá ra, khiến cho nước biển đang không ngừng bốc lên, hiện ra sóng, nhân uân chi khí bên ngoài, bảo thạch hào tại cái này rung động phía dưới, không ngừng trên dưới chập trùng. Thuyền máy là cục trưởng các loại còn bọn người, đều là hít một hơi lãnh khí. Bắt đầu, linh khí điểm muốn bị mở ra. Là cục trưởng các loại còn liếc nhau, đều là rung động vạn phần. Không khỏi cảm thấy có chút kích động. Bành bành bành, bỗng nhiên, bọn họ tâm thần run lên. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp tại bảo thạch hào phía dưới. Tựa hồ có một vòng vô hình năng lượng bốn tản mát. Về sau, một đạo to lớn hắc ảnh, đem bảo thạch hào này to lớn vô cùng thân thể đều là cho che đậy. Dưới đáy biển có quái vật khổng lồ. Hòa thượng bọn người là kinh hãi vạn phần. Nơi xa, một chiếc thuyền lá nhỏ phi tốc bắn ra mà đến. Này thân che rút ra đánh ở trên biển, khiến cho thuyền nhỏ phảng phất tại chạy như bay. Một ăn mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành lão giả từ trên thuyền nhỏ bay đi. Đạp không mà đi, rơi vào bảo thạch hào phía trên. Ông, trên bầu trời, một đạo kiếm quang chém vỡ hết thảy. Phi tốc chạy nhanh đến, mang theo sát ý, vọt thẳng nhập linh khí phong ấn điểm bên trong. Hòa thượng bọn người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Ngô, cây hoa anh đào đảo quốc thần. Susano, này mang theo mũ rộng vành lão giả khẽ di một tiếng. Lão tổ, dư ca nhìn thấy mang theo mũ rộng vành lão giả, nhất thời kinh hô một tiếng, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Cái này ăn mặc mộc mạc, mang theo mũ rộng vành lão giả, chính là Bồng Lai Tiên Đảo lão tổ, một vị thật sự địa tiên, chính là chân chính tiên nhân. Lão tổ làm sao tới chỗ này? Dư ca có chút kích động hỏi. Tiên nhân lão tổ, đó là hắn cả một đời thần tượng, có thể nhìn thấy thần tượng, hắn há có thể không hưng phấn. Tuy nhiên bước phương tiền bối cũng rất mạnh, nhưng là ở trong mắt dư ca, chỉ có bọn họ Bồng Lai Tiên Đảo lão tổ mới là thần tượng. Chiếm cứ địa cầu một phần tư linh khí phong ấn điểm muốn mở ra. Lão tổ ta sao có thể không đến? Huống hồ cây hoa anh đào đảo quốc này góc địa phương bát kỳ đại xà đã đánh vỡ quy tắc. Lão tổ ta tự nhiên không cần tuân thủ. Chấm ngoặc kép, lão giả cười khẽ một chút. Về sau, sờ sờ dư ca đầu. Chỗ này nguy hiểm, mau trở về đi thôi. Đợi lát nữa, còn có các nơi thần muốn đuổi phó mà đến. Đại chiến tác động đến, cũng không phải ngươi có thể ngăn trở. Lão giả nói. Hòa thượng cùng dư ca trong lòng đều là run lên, gật gật đầu, là cục trưởng nhìn về phía linh khí điểm, tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng là hắn biết trên địa cầu tránh thức đại năng giả trước mặt. Hắn người dị năng giả này, vẫn là quá yếu thế. Yên tâm, có ta ở đây, linh khí này phong ấn điểm, thuộc về ta Hoa Quốc. Bồng Lai lão tổ nhẹ cười rộ lên, về sau thân thể trôi nổi mà lên. Mũi chân hắn tại bảo thạch hào thuyền trên ngọn nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, một tiếng oanh minh, bảo thạch hào nhất thời bắn ra mà ra, mở ra sóng lớn, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Mà ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành lão giả, thì là chân đạp màu trắng đám mây, hướng phía mở mịt linh khí điểm chúng bay đi. Thần tiên, thật sự là thần tiên. Ta thiên, nguyên lai trên thế giới thật có thần tiên a. Cuối cùng là mở mang hiểu biết. Người ngốc a, ngày hôm qua giết đại xà không phải cũng là thần tiên. Ngoặc kép, bảo thạch hào thuyền máy trong. Vô số người hét lên kinh ngạc. Bọn họ tận mắt nhìn đến như vậy thần thoại sự tình. Kích động mỗi cái đều là sắc mặt đỏ bừng. Bất quá, bảo thạch hào càng ngày càng xa. Rời xa linh khí này điểm. Lơ lửng đình trệ ở phía xa, trên dưới chìm nổi, chỗ này, khoảng cách linh khí điểm vị trí đã rất xa, dư ca các loại còn bọn người cũng không có ý định rời đi. Ở chỗ này chờ đợi, chiếm cứ địa cầu một phần tư linh khí điểm bị mở ra. Tuyệt đối không tầm thường, có thể mắt thấy như vậy kỳ tích hiện ra, cũng là một loại may mắn. Ông, Dracula đôi mắt trở nên tinh hồng. Miệng hắn trong, sắc bén hàm răng mọc ra, hưng phấn vạn phần, xuất hiện, rốt cục xuất hiện, linh khí điểm chúng bảo bối. Đại ma đạo sư nắm này làm cành cây khô ma pháp trượng. Trên mặt đỏ rực, cũng là rất lợi hại hưng phấn. Nhân uân chi khí tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh, Cả hai trừng lớn mắt. Bộ Phương thì là tại oạch uống vào canh rắn. Một vòng bạch khiết ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Sau cùng, bộc lộ ra nguyên trạng. Lại là một cái hai người cao bao nhiêu cự đại trứng. Trứng. Thế nào lại là một cái trứng? Dracula cùng đại ma đạo sư nhất thời mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Đàn? Không đúng. Cả hai quan sát tỉ mỉ. Về sau, bọn họ ánh mắt nhất thời co rụt lại. Tại trứng về sau, thì là có một bộ y phục tại chìm nổi. Không sai, cũng là một bộ quần áo. Đỏ trắng giao nhau, tay áo tung bay. Phảng phất như là một cái dương cánh bay cao phượng hoàng. Nở rộ vô cùng mị lực. Phát ra tiên khí, sinh động như thật. Bảo bối, Dracula hét lớn một tiếng. Một bộ quần áo, tại linh khí này điểm chúng xuất hiện y phục. Tuyệt đối không phải phổ thông y phục. Đây tuyệt đối là bảo bối. Thậm chí có thể là trong truyền thuyết thần khí. Dracula kích động lên. Lần này, hắn không thèm để ý Bộ Phương. Trực tiếp liền hướng phía này y phục bay đi. Y phục kia, hắn nhất định phải cướp đến tay. Bộ Phương ăn canh rắn động tác cũng là trì trệ. Trên mặt hơi hơi chảy lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái đó là Tước Vũ Bảo. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tâm thần nhất động, chìm vào tinh thần hải. Lại là phát hiện, trong tinh thần hải Tước Vũ Bảo không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Ông, Tước Vũ Bảo phiêu đãng. Trên đó, tựa hồ có thần ánh sáng đang lưu truyền. Linh khí không ngừng cọ rửa, tràn vào Tước Vũ Bảo trong. Đi qua Tước Vũ Bảo loại bỏ tại ngược lại cuốn trở về. Phảng phất hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn luân hồi. Oạch, Tước Vũ Bảo xuất hiện. Nhượng Bộ Phương bên trong lòng càng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, hắn cách tỉnh lại Chu Tước Phù Tang. Càng ngày càng gần. Oanh, hấp huyết quỷ Dracula phát ra rít lên. Trong miệng truyền ra vô hình âm ba. Cái này âm ba bạo phát. Khiến cho sóng biển đều là gào thét mà lên. Tựa hồ phải ngã quyền. Thân hình hắn hóa thành một con khổng lồ đến cực hạn con rơi. Chạy như bay mà qua. Hướng phía Tước Vũ Bảo mau chóng đuổi theo. Về phần cái kia trứng. Thì là bị hắn không nhìn. Trong mắt hắn. Bảo bối so trứng có thể trọng yếu hơn nhiều. Đại ma đạo sư ánh mắt cũng là ngưng tụ. Trong tay hắn pháp trượng bỗng nhiên một trận run rẩy. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ông, một tia chớp từ pháp trượng trong bắn ra mà ra. Hướng phía nơi xa Dracula tóe bắn đi. Lốp bốp, Dracula nhất thời từ con rơi trạng thái biến trở về đến. Bị lôi đình bổ ngược lại lùi lại mấy bước. Nên tử lão đầu, người muốn chết. Dracula gào thét, miệng há mở. Bén nhọn hàm răng tựa hồ càng phát ra dày đặc. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên vung lên. Nhất thời vô số con rơi chính là hướng phía đại ma đạo sư chạy như bay tới. Đại ma đạo sư khô cạn pháp trượng lại lần nữa sáng lên. Trước người hóa thành từng cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu lít nhà lít nhít. Giống như vẫn thạch rơi xuống giống như. Hướng phía này đàn rơi bay đi. Đụng vào nhau. Vô số con rơi kêu thảm hóa thành hắc khí tán đi. Dracula bá tước ánh mắt co rụt lại. Tóc tựa hồ cũng dựng thẳng đứng lên. Hắn giơ tay lên. Trong lòng bàn tay có máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Sau đó, máu tươi càng ngày càng nhiều. Hóa thành một cái cự đại huyết trì. Trong hư không phi tốc xoay quanh. Oanh, huyết trì hóa thành toàn qua. Hướng phía đại ma đạo sư chính là bao phủ tới. Đem đại ma đạo sư cùng Bộ Phương đều là bao phủ ở bên trong. Bộ Phương uống vào canh rắn. Hiếu kỳ nhìn qua bốn phía huyết trì. Cái này là địa cầu kỳ nhân dị sĩ lực lượng. Rất lợi hại cổ quái. Bộ Phương đã nhìn ra. Ma pháp sư trưởng khống là thiên địa nguyên tố. Khống chế nguyên tố chiến đấu. Mà huyết tộc năng lượng thì là bắt nguồn từ trong huyết mạch kỳ dị lực lượng. Cả hai không đồng nguyên. Nhưng là đều chiến lực phi phàm. Bộ Phương bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Trên địa cầu là như thế nào sinh ra nhiều như vậy cổ quái tu hành phương pháp? Tuy nhiên những xáo lộ này cuối cùng đều sẽ biến thành nghiên cứu vũ trụ năng lượng con đường duy nhất, nhưng là địa cầu một cái tinh cầu. Thế mà có thể sinh ra như thế đủ loại tu hành pháp. ngược lại là rất lợi hại thần kỳ. Có lẽ, đây cũng là địa cầu một cái bí mật đi. Huyết trì đem đại ma đạo sư cho cuốn lấy. Mà Dracula thì là phi tốc hướng phía này tước vũ bào tới gần. Bộ phương đem sau cùng một thanh canh rắn uống xong. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ăn uống no đủ, nên hoạt động một chút. Đang lo không có y phục mặc. Tước vũ bào liền xuất hiện. Hấp huyết quỷ. Bộ phương ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đáng tiếc a, hấp huyết quỷ không thể cùng bát kỳ đại xà một dạng xem như nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương quệt miệng, đích nói thầm một câu. Này đồng dạng tại trong huyết trì đại ma đạo sư nhất thời trừng lớn mắt. Cổ quái nhìn bộ phương liếc một chút. Hấp huyết quỷ bá tước Dracula. So với bát kỳ đại xà đều cường đại hơn nhiều. Người mẹ nó còn muốn ăn hấp huyết quỷ. Bộ phương hướng phía kinh ngạc đại ma đạo sư gật gật đầu. Sau một khắc, chính là dự định động thủ. Bất quá, tại bộ phương dự định động thủ thời điểm, một cỗ sắc bén kiếm khí tựa hồ cắt chém không khí mà đến. Từ huyết trì bên ngoài chém về phía hắn, muốn đem hắn triệt để chém giết. Giết ta bát kỳ đại xà, người nước hoa, để mạng lại, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng. Về sau, một kiếm phảng phất tờ mờ sáng, từ trên trời giáng xuống. Bộ phương nhướng mày, đại ma đạo sư sắc mặt nhất thời biến đổi. Đầu tiên là bị kiếm khí sở kinh giật mình. Tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì thật không thể tin sự tình. Quay đầu nhìn về phía bộ phương. Chẳng lẽ vừa rồi này canh bên trong thịt. Mẹ nó, thật đúng là bát kỳ đại xà thịt. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.